Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, sau lưng có khác hung thủ. Lạc Thành trong góc cái kia quỷ vu, trong nháy mắt, an tĩnh lại. Không có cái này tiểu quỷ, Sở Phong phía bên kia cảnh tượng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đi qua rất lâu, hắn đều không có theo trong lúc khiếp sợ chậm tới. So với võ giả, quỷ Uga quá ít, chỉ có bọn họ cái kia thế ngoại trong tông môn có một ít. Nhưng là, đạo sĩ càng ít, so ra mà nói, thành dụng cụ đạo sĩ cũng liền càng là thiếu đáng thương. Hắn không nghĩ tới, hôm nay sẽ gặp phải một cái mạnh mẽ như vậy đạo sĩ. Vậy mà dùng một tấm bùa diệt hắn tiểu quỷ. Cái này tiểu quỷ thế nhưng là hắn hoa 10 năm tâm huyết mới bồi dưỡng thành A. Đã từng, cái này tiểu quỷ vô hình ở giữa chém qua một cái vũ vương cấp 5 cường nhân. Bây giờ lại bị một cái không biết tên đạo sĩ cho thu thập. Vừa mới hắn trả lời thề son sắt nói, muốn là hôm nay không chạm Sở Phong, hắn thì trực tiếp ăn SSJT. Kết quả sau một khắc thì bị hung hăng đánh mặt. May mắn Sở Phong không tại bên cạnh mình. Không phải vậy hắn đoán chừng chính mình nhất định phải đào cái địa động chui vào. Đạo sĩ đạo pháp thần dị, ta muốn chém đứt cùng tiểu quỷ liên hệ. Nói xong, hắn đem tiểu quỷ chỗ có khí tức đều thanh trừ sạch sẽ. Lúc này, Hạ Nguyệt Giao cùng Trần Phượng Doanh còn triệt để thất thần. Không cách nào tự kềm chế. Vừa mới chiến đấu, đối với hai võ giả tới nói, quả thực có một ít kinh dị. Võ giả tu luyện, xác thực hội liên quan đến một số hồn phách phương diện đồ vật. Nhưng là đó là tinh thần trong thân thể biểu hiện. Ai biết người tinh thần rời đi thân thể còn có thể tồn tại. Hơn nữa còn hội hóa thành lệ quỷ. Muốn không phải Sở Phong dùng phù chú để tiểu quỷ hiện hình lời nói. Các nàng thậm chí không nhìn thấy đầu này tiểu quỷ. Dưỡng quỷ loại chuyện này, làm đất trời oán giận. Một cái quỷ phải dùng mấy trăm người thậm chí là hơn nghìn người tánh mạng đến tẩm bổ. Dạng này dưỡng đi ra quỷ, mới có công kích tính. Đồng dạng võ giả căn bản không nhìn thấy. Quả thực thì là võ giả cỗ máy hủy diệt. Sở Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói tới. Hạ Nguyệt Giao cùng Trần Phượng Doanh nghe xong lưng rét run. Trên thế giới lại có loại tà ác này pháp môn. Thẳng đến một con kia tiểu quỷ tiêu tán. Trong phòng lại một lần nữa biến đến sáng lên. Hạ Nguyệt Giao lúc này mới toàn thân mềm nhũn, kém một chút mới ngã xuống đất. Sở Phong ca ca, chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao hoa dung thất sắc, khuôn mặt trắng bệch, không cần lo lắng. Tiểu quỷ đã chết, Sở Phong tại Hạ Nguyệt Giao trên bờ vai nhẹ nhàng địa đập lấy trấn an Hạ Nguyệt Giao, nhưng là Hạ Nguyệt Giao tâm tình từ đầu đến cuối không có biện pháp bình tĩnh trở lại. Tại biết rõ đạo võ giả thời điểm, Hạ Nguyệt Giao thì dùng một thời gian thật dài mới tiếp nhận loại này cường đại tồn tại. Hiện tại thật vất vả thích ứng võ giả sinh hoạt. Vậy mà lại xuất hiện loại này khiến người ta kinh dị sự tình. Thân thể run rẩy thật lâu. Hạ Nguyệt Giao bỗng nhiên ôm lấy Sở Phong khóc lên. Sở Phong ca ca, ta rất sợ hãi. Ngươi có thể cả một đời bảo hộ ta sao? Đối với cái này yếu đuối cô nương, Sở Phong vẫn luôn ôm lấy che chở tâm tính. Không muốn để cho nàng thụ thương. Gật gật đầu, Sở Phong chậm rãi nói ra. Ta cố nhiên không thể vì ngươi làm quá nhiều chuyện, nhưng là chí ít, ta sẽ để ngươi đời này an bình không tiếc. Hạ Nguyệt Giao gật gật đầu, rất rõ ràng Sở Phong trong lời nói ý tứ. Sở Phong sẽ để cho nàng bình an không tiếc, nhưng lại không biết Hạ Nguyệt Giao tâm tư. Hạ Nguyệt Giao đời này lớn nhất tiếc nuối, thì là không thể gả cho Sở Phong. Liền xem như Sở Phong đã có hai người bạn gái. Nàng cũng không nguyện ý từ bỏ, nhưng là đáng tiếc, Sở Phong cũng không tiếp thụ dạng này luyến tình. Nàng chậm rãi thở dài một hơi, gật gật đầu. Hai người trong lúc nói chuyện, Hạ Phúc đã tỉnh lại. Ta đây là làm sao? Hạ Phúc cảm giác mình ngơ ngơ ngác ngác vài ngày. Hôm nay cuối cùng là thanh tỉnh một lần. Loại kia cảm giác rất khó chịu. Dường như trong thân thể của mình có cái gì đang hấp dẫn chính mình. Muốn để cho mình đi hướng diệt vong một dạng. Bất quá bây giờ loại kia cảm giác đã tan thành mây khói. Mà lại hắn nguyên bản khô quắt thân thể. Cũng bởi vì lúc trước Sở Phong đánh vào trong thân thể của hắn cái kia một đạo linh khí. Biến đến dần dần đầy đặn. Chắc hẳn không lâu sau đó liền có thể toàn bộ khôi phục. Hạ Nguyệt giao thần sắc cuối cùng là đẹp mắt rất nhiều. Cha, ngươi thanh tỉnh liền tốt. Mấy ngày nay ngươi sinh bệnh. Thân thể biến đến rất tồi tệ. Còn tốt Sở Phong giúp đỡ. Mới chữa cho tốt ngươi bệnh. Ta sinh bệnh sao? Hạ Phúc hiện tại toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Lần này hắn cảm giác mình căn bản không phải sinh bệnh. Mà giống như là chúng ta. Muốn xuống địa ngục một dạng. Muốn là không về nữa. Hắn cảm giác mình sẽ chết. May mắn, Sở Phong đem hắn dựng cứu được. Sở Phong, lần này cảm ơn ngươi. Hạ Phúc sắc mặt còn có một chút trắng xám. Hướng về Sở Phong miễn cưỡng cười cười. Một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Sở Phong gật gật đầu. Không muốn đánh nhiễu cha và con gái hai người ở giữa gặp nhau. Cùng Trần Phượng Doanh từ bên trong phòng lui ra ngoài. Bất quá, Sở Phong sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi. Nguyệt Giao đoạn thời gian này ở nơi nào? Sở Phong mở miệng hỏi. Vẫn luôn tại ta trong tông môn a. Tháng này ta vẫn luôn đốc thúc Nguyệt Giao thật tốt tu hành. Tu luyện chính mình y thuật. Cho tới bây giờ đều không có đi ra tông môn. Trần Phượng Doanh minh bạch Sở Phong tra hỏi ý tứ. Mở miệng trả lời. Như thế kỳ quặc. Hạ Nguyệt Giao một mực tại Ngọc Y Môn bên trong tu hành. Không cần phải lại trêu chọc tới quỷ vu mới đúng. Như vậy cái này quỷ vu đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Chuyện này ta nhất định phải tra xét rõ mồn một. Sở Phong nói một mình. Làm sao cha? Trần Phượng Doanh có chút hiếu kỳ. Sau một khắc, Sở Phong mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay có một vệt nhấp nhô hắc khí. Đây chính là vừa mới Sở Phong chém giết tiểu quỷ bản nguyên. Ta là đạo sĩ, tự nhiên có ta biện pháp. Muốn khống chế tên tiểu quỷ này, đồng dạng cần mặt khác một luồng bản nguyên mới được. Muốn là thả trước kia. Sở Phong đối với loại này âm hồn khí tức rất khó phát giác đến. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Sở Phong hiện tại thế nhưng là một cái đạo sĩ. Đối với một cái đạo sĩ tới nói, bắt quỷ tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Đối với quỷ khí khí tức, Sở Phong đương nhiên cũng 10 phần mẫn cảm. Huống hồ, đạo sĩ nghề nghiệp còn có rất nhiều nhằm vào quỷ kỹ năng. Sở Phong lật qua, phát hiện tạm thời hữu dụng nhất một cái kỹ năng. Tìm nguyên thuật, chỉ cần nắm giữ một luồng quỷ hồn khí tức, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cái kia thi pháp người. Tiêu hao một điểm kỹ năng, Sở Phong học tập kỹ năng tìm nguyên thuật. Sau đó, Sở Phong đem cái này một luồng bản nguyên buông tay, thi triển đạo pháp, trong lòng đã không sai như gương sáng. Kiến thức Sở Phong những thứ này thần dị thủ đoạn về sau. Trần Phượng Doanh có một ít cảm thán. Cổ võ giới bên trong, đạo sĩ quá ít, đạo sĩ đều là một số thiên tài. Tuy nhiên đồng dạng là tu hành kinh khí, nhưng là bọn họ có thể tu luyện đạo pháp. So với những cái kia vũ kỹ pháp môn muốn cường hoành quá nhiều. Mà lại, đạo pháp trọng tại thần kỳ. 10 phần thật không thể tin. Thì tỉ như hôm nay bắt quỷ. Đây là bình thường võ giả vạn vạn làm không được sự tình. Quỷ hồn loại vật này. Liền xem như xem bọn hắn đều không nhìn thấy. Mà Sở Phong. Chẳng những là một cái tuổi trẻ vũ vương. Càng là một vị đạo sĩ. Loại chuyện này. Suy nghĩ một chút đều khiến người ta cảm thấy có một ít không thể tưởng tượng. Dạng này thì có thể tìm tới sau lưng hung thủ sao? Trần Phượng Doanh có chút hiếu kỳ. Ta trong lòng đã không sai. Sở Phong nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.